Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, tin chiến thắng vào chiều. Ao ao ao, mấy canh giờ sau, một con chim ưng đồng dạng bay vào Tích Tây. Hầu gia, hầu gia, hầu gia, toàn bộ Tích Tây tiếng hoan hô trời long đất lở. Đô hộ phủ ở ngoài, biển người đông nghịt. Mọi người chấn phấn không thôi. Vương Bột, Tô Hàn Sơn đám người biểu hiện nháy mắt buông lỏng không ít. Thích Tây đại quân từ vượt qua hành lĩnh phía sau vẫn không có tin tức. Nhưng là bây giờ, mọi người rốt cục có thể đưa một hơi. Đem tin tức đưa cho Hứa cô nương đi. Tô Hàn Sơn cưỡi một thớt cao cỡ một người đột quyết chiến mã. Rất nhanh đem vật cầm trong tay tin tức đưa tới. Một bên. Sớm có một tên kỵ binh tiếp nhận, hướng về nội phủ chạy băng băng mà đi. Ở Thích Tây đô hộ phủ bên trong, từng người nha hoàn vẻ mặt khẩn trương đứng cửa gỗ bên. Các nàng có bưng nước trà, nâng cơm canh, nhưng đều không ngoại lệ trên nét mặt đều tràn đầy lo lắng. Có chút thậm chí nhón chân, nghĩ muốn từ trong khe cửa điều tra cái gì, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Khái khái, một trận ho sặc sụa tiếng từ bên trong phòng truyền ra. Ngoài cửa nha hoàn từng cái càng thêm nóng nảy. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu thư đều một ngày chưa ra ngoài, nghe thanh âm tựa hồ so với đêm qua càng nghiêm trọng hơn. Vạn nhất tiểu thư có cái gì? Ta, ngay ở tiếng ho khan truyền ra một sát na. Một cái tiểu nha hoàn rốt cục không nhịn được viền mắt đều đỏ. Trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Sợ quấy nhiễu đến bên trong nhà Hứa Khinh Cầm. Mà xung quanh, nha hoàn của hắn tuy rằng không nói gì. Thế nhưng trên mặt biểu hiện cũng đã đem lo âu trong lòng biểu lộ không thể nghi ngờ. Trong phòng, một tấm bàn trang điểm, một cái bàn án kiện. Một tấm giường thơm, cái khác liền không có gì. Hứa Khinh Cầm ngồi ở bàn trước, trước mắt là giống như núi chất đống công văn. Trên người nàng ăn mặc một bộ đơn bạc xiêm y màu trắng. Sắc mặt tái nhợt, xem ra hào không có chút máu, nhưng lại như cũ chăm chú ở trước mắt công văn. Thông báo gia tộc họ Trương, đưa tới Ta La Lương Thảo nhất định phải mau chóng chạy tới. Trung thổ binh lính cùng Tây vực người tập tính bất đồng. Tuy rằng có thể ăn dê bò, nhưng lại cũng không có thể trường kỳ như vậy. Không dính mét mặt, cái kia 200.000 con chiến mã đến tiếp sau làm sao? Triều đình ngự mã dám phái người đến tiếp nhận rồi sao? Hồi phục công hàm có thể đến. Mặt khác, truyền mạng của ta khiến... Lấy Thích Tây đô hộ phủ danh nghĩa đến nội lục tiếp tục chiêu mộ thợ thủ công. Ta La bên kia, Trương Thọ chi tiền bối đã mang đi đại lượng thợ thủ công. Hiện tại còn không rõ ràng lắm thương vong của bọn họ tình huống. Nhưng phía sau Thích Tây một vùng, lúc nào cũng có thể đối mặt Ô Tư Tạng cùng Tây đột quyết thế tiến công. Hai bên loại nhỏ cương thiết thành nhất định phải gia cố. Trước tuyên bố mệnh lệnh, chiêu mộ đến Minh Văn Sư, sắp xếp bọn họ đến Ô Thương Cương Thiết Thành, phái tinh binh bảo vệ. Chiến tranh không chỉ cần muốn thợ thủ công, còn cần Minh Văn Sư, tương lai còn cần sự giúp đỡ của bọn họ. Mặt khác, đốc thúc mỗi cái thế gia, tăng nhanh vũ khí rèn đúc, ngoặc kép, một cái lại một cái mệnh lệnh không ngừng truyền đạt ra đi. Hoặc là khẩu dụ, hoặc là công văn, bây giờ Thích Tây, nhìn bề ngoài hết thảy đều là do Tô Hàn Sơn cùng Vương Bột hai người phụ trách. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chân chính linh hồn nhân vật kỳ thực ngồi ở Thích Tây đô hộ phủ bên trong cái này cô gái yếu đuối. Mặc dù là nhất giới nữ lưu hạng người, thế nhưng chính là bởi vì Hứa Khinh Cầm tồn tại. Thích Tây mới có thể duy trì bây giờ ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí còn có thừa lực đi trợ giúp An Tây Phong Thường Thanh. Chỉ là, mỗi một đạo mệnh lệnh phát ra ngoài, Hứa Khinh Cầm sắc mặt lại càng phát trắng xám. thân thể hiện ra một loại bệnh trạng. Khái khái, công văn đổi đến một nửa. Hứa Khinh Cầm rốt cục không nhịn được thân thể rung động. Lần thứ hai ho kịch liệt lên. Tiểu thư, chiến sự tuy rằng căng thẳng, thế nhưng thân thể cũng giống vậy trọng yếu a. Còn tiếp tục như vậy, ngươi không chỉ đem thân thể kéo đổ, hậu phương chủ bị ngươi cũng không thể chú ý. Ngươi liền nghe lời của ta, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi đi. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiểu Trúc đứng sau lưng Hứa Khinh Cầm, một bên cho nàng nện cõng, gấp nước mắt đều chảy xuống. Tiểu Trúc, ta không có thời gian nghỉ ngơi. Ta còn có 10 vạn đại đường tướng sĩ. Quan hệ bọn hắn toàn bộ Tích Tây còn có Lũng Tây vô số dân chúng an nguy. Ta phải đem hết thảy tất cả đều sắp xếp thỏa đáng. Kịp thời an bài cho bọn hắn tiếp tế cùng đến tiếp sau nguồn mộ lính. Ngươi không cần lo lắng. Thân thể của ta tự mình biết. Ta còn có thể gánh vác được. Khái khái ho. Hứa Khinh Cầm vừa nói vừa không tự chủ được ho khan. Lần này so với trước đều còn nghiêm trọng hơn. Báo, vừa lúc đó, đột nhiên một tên lính liên lạc mở cửa lớn ra. Vội vội vàng vàng xông vào. Mới vừa vào phòng lập tức quỳ rạp dưới đất. Ta La đến tin, Hầu gia đánh bại ngả bố Mục Tư Lâm. Ở Ta La đánh bại đại thực quân đội. Cái gì? Nghe được câu này. Trong phòng chủ tớ hai người cùng nhau thân thể chấn động. Trong mắt bùng nổ ra mừng rỡ ánh sáng. Nhanh nắm cho ta nhìn một chút. Hứa Khinh Cầm bước chân phù phiếm. Vội vã từ trước bàn đứng dậy. Hướng về tên kia lính liên lạc đi tới. Từ lính liên lạc trong tay lấy ra thư tín. Mở ra. Hứa Khinh Cầm liền nhìn mấy lần. Rốt cục xác định một chuyện. Hằng La Tư thắng. Thật sự thắng. Hứa Khinh Cầm gương mặt kích động. Trên mặt đột nhiên dâng lên một luồng màu máu. Khí tức cả người cũng nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt từ Thích Tây ly khai. Lướt qua Lũng Tây. Vẫn đến nơi toàn bộ đế quốc phồn hoa nhất đế đô. Âm âm. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Ta La tin chiến thắng lại như một viên nặng cân. Ở kinh sư nhấc lên vạn trượng sóng lớn, triều chính trong ngoài khắp nơi oanh động. Ha ha ha, tin chiến thắng, đại đường thắng, đại đường thắng, vương gia Ấu Tử thật sự dẫn dắt đại đường, quân đội. Lấy ít thắng nhiều, đánh bại đại thực, Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng ba bên quân đội. Ta không có nhìn lầm, vương gia Ấu Tử quả nhiên là giường cột nước nhà. Đại đường uy vũ, thánh thượng uy vũ, ha ha ha, ngoạc kép, cả nước trên dưới một mảnh vui mừng, làm Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết xuất binh tin tức truyền tới triều đình. Toàn bộ triều đình đều là một mảnh căng thẳng, vô số ánh mắt, dồn dập chú ý hành lĩnh phía tây cái kia con đường tơ lụa trên trọng trấn. Hai đại đô hộ, lưỡng địa binh mã, tứ phương hội chiến. Trận chiến đấu này dẫn động tới vô số người tâm, từ Thích Tây đến An Tây, lại tới Hành Lĩnh, toàn bộ đại đường ở hướng Tây Bắc đã binh lực lượng đem hết sạch ra. Lại cũng không thừa bao nhiêu binh lực, nếu như Hằng La Tư thất lợi, An Nây, Thích Tây không thủ được. Như vậy tiếp đó, toàn bộ Lũng Tây đều sẽ đặt đại thực binh lực dưới sự uy hiếp. Một cái Hành Lĩnh trở xuống quốc gia. Lại đem quân tiên phong của chính mình nhắm thẳng vào đến rồi Lũng Tây gần như vậy địa phương. Tướng này là toàn bộ đại đường chưa bao giờ có sỉ nhục. Bất quá, nhất để trong triều đình ở ngoài bất an, vẫn là đại thực, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hãn Quốc liên minh. Cái liên minh này thế lực to lớn, đủ để bất kỳ ăn ngủ không yên. Nhưng là bây giờ, đại đường thắng. Tuy rằng vẫn chỉ là giai đoạn tính thắng lợi, nhưng đã đủ làm cho tất cả mọi người phấn chấn. Quá tốt rồi, Vương Sung, bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cùng lúc đó, Tống Vương trong phủ, xem xong Ta La chiến báo. Tống Vương buông trong tay xuống giấy viết thư, trong mắt tiết lộ ra không che giấu được kiêu ngạo. Tống Vương trong cuộc đời từng làm rất nhiều sự tình, bao quát nâng đỡ quân đội, đem hết toàn lực chống đỡ biên tướng, trợ giúp đại đường mở rộng, chấp hành ngăn địch Vu Quốc Môn ở ngoài chiến lược. Ở hắn trong khi còn sống, cũng từng đề bạt quá rất nhiều người, ở triều chính bên trong, cũng giải quyết quá rất nhiều nguy hiểm, bao quát ở Đông Bắc chinh chiến Cao Câu Lệ cùng Quyết Hán Quốc thời điểm. Tích cực chu bị, mất ăn mất ngủ, ở thời khắc mấu chốt, đem cứu mạng Lương Thảo đưa qua, cứu vãn quân tâm sĩ khí, cũng cứu vãn cuộc chiến tranh kia. Thế nhưng vào giờ phút này, đối với Tống Vương tới nói, cả đời này không nghi ngờ chút nào, kiêu ngạo nhất sự tình chính là khai quật Vương Xung, đồng thời một mực sau lưng yên lặng chống đỡ hắn, cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, há bởi vì họa phúc tránh hướng chi. Vương Xung, ngươi không hổ là tướng môn hổ tử, đại đường có ngươi, là giang sơn may mắn, là xã tắc may mắn, là bách tính may mắn a. Tống Vương nhìn bên cạnh hai tấm cuốn câu đối, trong lòng vui mừng không ngớt. Cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, há bởi vì họa phúc tránh hướng chi. Đây là Vương Xung treo trong thư phòng câu đối. Vương Xung không ở, Tống Vương có lần bái phỏng vương gia, tiến nhập thư phòng của hắn, nhìn thấy đôi câu đối này, liền cất đi, phóng ở trong phủ cất giấu. Bất kể là Tây Nam cuộc chiến, vẫn là lần này Ta La cuộc chiến, Vương Xung đều tự thể nghiệm thực tiễn chính mình, cũng thực tiễn đôi câu đối này lên. Vương Xung, đi thôi, kéo ra cánh chim, vì là đại đường vật lộn chơi cao. Đến ở sau lưng, chỉ có ta vì ngươi dốc hết sức chống đỡ gánh. Mặc kệ có bao nhiêu người ngăn cản, ta cũng sẽ không để bất cứ người nào ngăn cản trên con đường của ngươi. Tống Vương nghiêng đầu lại, ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó sấm vang chớp giật, mây đen nằm dày đặc, một bộ mưa gió tức sắp đến dấu hiệu, mà Tống Vương con ngươi so với thiểm điện còn muốn sáng rừng rực. Không đề cập tới An Tây, Thích Tây cùng với đại đường trong triều đình động tĩnh, cũng có trận đầu đại chạm trán kết thúc, hành lĩnh phía Tây. Xa xôi Ta La cũng nghênh đón một đoạn khó được bình tĩnh kỳ. Bất kể là Ô Tư Tạc người, người đột quyết vẫn là đại thực người, toàn bộ lùi tới mấy chục dặm bên ngoài. Thừa dịp cơ hội khó có này, đại đường, quân đội cùng với Tây vực lính đánh thuê toàn bộ điều động. Mang mang lục lục, đem hết toàn lực ra cố công sự. Cái kia một số người bị cự thú phá hư địa hình từng cái xử lý. Hai đạo phòng tuyến thép cấp tốc tu bổ hoàn chỉnh, đồng thời căn cứ địa hình, tiến hành cải biến nhất định, không còn là cái kia loại đơn giản thẳng tắp, mà cùng lúc đó, Trương Thọ Chi cùng những thứ khác thợ thủ công, cũng toàn lực thăng cấp Ta La thành công sự phòng ngự, tiến một bước thăng cấp cùng hoàn thiện, đồng thời tu sửa ở trong chiến tranh chịu đến phá hư đại đường xe nỏ cùng với vũ khí khác trang bị. Tất cả làm từng bước, mỗi thiên đô có tiến triển, Ta La bề ngoài vô cùng bình tĩnh, thế nhưng chiến tranh mạch nước ngầm nhưng vĩnh viễn mãnh liệt. Ngay ở Ta La phía Tây, cách nhau 60-70 dặm bên ngoài địa phương, một mảnh xanh rừng rậm vắt ngang ở trên mặt đất. Từng viên một cao ngất đại thụ nhắm thẳng vào bầu trời. Mỗi một viên đều có hai người ôm hết thô. Ở thổ địa càng ngày càng cằn cỗi, hàng thủy lượng cũng càng ngày càng ít hành lĩnh phía Tây. Có thể có được nhiều như vậy tươi tốt cổ mộc, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này. Rừng rậm tối đen, toàn bộ đi về phía Tây con đường tơ lụa trên, hết thảy qua lại thương nhân hầu như không có không biết nơi này. Vào giờ phút này, Nả Bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức xuất lĩnh 10 vạn không tới đại thực quân đội liền trú đóng ở đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,